Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lorelai, mấy đạo ánh sáng chói mắt đánh vào Kurotaku trên mặt, rất nhỏ thiêu đốt làm cho Kurotaku mở hai mắt ra, ngồi ở trước mặt hắn là một tóc màu lam Jenny, cùng một hình dạng phổ thông nam tính nhân viên cảnh sát. Cảnh sát Jenny, Pokemon thế giới bên trong thần kỳ nhất hai đại nhân loại một trong. Không nghĩ tới lần đầu hội gặp mặt là ở loại địa phương này. Hắn bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình ngồi ở một cái cực kỳ chật hẹp kim loại trên ghế. Quần áo trên người đổi thành đen trắng đường vân quần áo trong cùng quần dài. Tứ phía là trắng như tuyết đến chói mắt vách tường. Trước mặt ngoại trừ Jenny cùng tên kia cảnh sát, còn có một mặt to lớn mờ đục pha lê tường hòa một cái cửa gỗ. Tính danh, Jenny trong tay cầm một con bút bi, không ngừng chuyển. Kurotaku biết đây là một loại tâm lý thủ đoạn, thông qua hấp dẫn thẩm vấn nhân viên lực chú ý, đi đến để không tự chủ được nói ra câu trả lời tác dụng. Còn có trên đầu cái này hai ngọn ánh đèn, cường quang sẽ tra tấn tinh thần của hắn, khiến cho hắn mỏi mệt. Những đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng hắn không có phá chiêu biện pháp. Kurotaku hữu khí vô lực hồi đáp. Jenny ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tiếp tục nói, giới tính, nam, quê quán, không biết, ngoặc kép, quê quán, không biết, ba, Jenny hung hăng vỗ xuống bàn, ác thanh đạo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ta thật không biết, ta mất trí nhớ, hoàn toàn không có quá khứ ký ức, ta chỉ biết là gần nhất 5 ngày đồ vật. Kurotaku vô tội hồi đáp, nếu như đối diện Jenny thực sẽ phạm tội tâm lý học. Hẳn là có thể nhìn ra Kurotaku không có nói sai. Quả nhiên, Jenny nao nao, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên cảnh sát. Tên kia nhân viên cảnh sát trong tay cầm một cái màu đen tấm phẳng. Tấm phẳng mặt sau in một viên đỏ trắng Pokebo. Hắn đầu ngón tay có chút hoạt động. Hướng Jenny nhẹ gật đầu, trước đó kiểm tra sức khỏe bên trong, não bộ của hắn bên trong ký ức mô khối xác thực bị tổn thương. Kurotaku ngạc nhiên, hắn thật có thiếu thốn ký ức, nhưng hắn nghĩ lại, liền biết mình không có đạt được thân thể nguyên chủ nhân những ký ức kia. Hơn phân nửa cùng cái kia vết thương có quan hệ, cái này, Jenny biểu lộ có chút khó khăn. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp tục thẩm vấn. Nhưng một giây sau, nét mặt của nàng khôi phục bình thường. Người đem người biết, nói với chúng ta nói. Jenny nhìn xem Kurotaku, thần thái lạnh lùng. Kurotaku há hốc mồm, cái này khiến hắn nói cái gì? Hắn bất quá là một tân binh. Khoảng cách đội Rocket hạch tâm bí mật còn có vô số đường muốn đi. Đội Rocket có một trong đó bộ giao dịch qua mạng đứng. Kurotaku ngẩng đầu nhìn một chút Jenny, gặp nàng không có để cho ngừng, liền tiếp tục nói, giao dịch chủng loại rất nhiều, bao quát Pokemon, đạo cụ cùng các loại hy hữu chân quý vật liệu hoặc là đường cái rộng khắp thiết bị điện tử. Trong đó được hoan nghênh nhất, hắn nói còn chưa dứt lời. Cửa gỗ bị mở ra. Mấy tờ giấy bị một nữ tính nhân viên cảnh sát giao cho nam tính nhân viên cảnh sát trong tay. Nam tính nhân viên cảnh sát thô sơ giản lược xem xét. Tiến đến Jenny bên tai thấp, giọng nói thứ gì? Jenny nhướng mày, cầm qua giấy trắng, nhanh chóng quét đọc. Kurotaku ngậm miệng lại, Jenny rất rõ ràng không có tâm tư nghe hắn nói chuyện. Vậy hắn còn lãng phí nước bọt làm gì? Đừng có ngừng, nam tính nhân viên cảnh sát nghiêm túc gõ bàn một cái nói. Lại bị Jenny đưa tay ngăn lại, Jenny buông xuống giấy trắng, ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Kurotaku, nam, 14 tuổi, Sino địa khu Michina Thao nhân sĩ, phụ thân Heze, mẫu thân Shiro Aoi, Jenny từng chữ nói ra, sau đó hỏi Kurotaku. Ta nói đúng không? Cái tên này, bất lực, nhả rãnh. Kurotaku ngoan ngoãn mà lắc đầu nói. Ta không nhớ ra được bọn hắn. Không nhớ ra được không quan hệ. Có người sẽ giúp ngươi nhớ kỹ. Jenny bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Chỉ lưu cái kia mấy tờ giấy. Tiếp lấy đứng người lên. Lôi kéo nam tính nhân viên cảnh sát quần áo. Hai người mở ra cửa gỗ. Đi ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn lập tức chỉ còn lại Kurotaku một người. Hắn nhìn xem một mảnh đen kịt. Giống như có thể nhìn thấy bên ngoài. Lại hình như chỉ có thể nhìn thấy chính hắn pha lê. Sững sờ xuất thần. Chỉ có làm ngươi ngồi lên thẩm vấn ghế dựa thời điểm. Ngươi mới biết được vật này có bao nhiêu khó chịu. Kurotaku liền cái mông ngứa nghĩ chụp khẽ chụp đều làm không được. Hắn y căng thế nào? Có thể hay không bị phóng sinh đây? Còn có Elekid cùng con kia vừa mua tới ra hỏa. Sách. Đúng rồi, còn có sách. Những sách kia hắn liền một nửa đều chưa xem xong a. Cứ như vậy bị xử lý cũng quá đáng tiếc a. Không nghĩ tới sẽ ở Pokemon thế giới bên trong ngồi tù. Không khỏi quá chân thực. Những cái kia đồng nhân văn bên trong các nhân vật chính vận khí cũng quá tốt đi. Vậy mà có thể tại liên minh Pokemon dưới tay sống sót cũng mạnh lên. Hoặc là vận khí của mình quá kém. Xuyên qua đến một cái liên minh Pokemon vô cùng cường thịnh thế giới. Tại hắn không còn muốn sống. Thậm chí tại huyễn tưởng chính mình sẽ bị phán mấy năm. Pokemon bên trong ngục giam tình huống như thế nào thời điểm. Cửa gỗ mở ra, một cái mái tóc màu đỏ, ghim nhỏ ngắn đuôi ngựa nữ nhân, đi đến, đồng thời đóng cửa lại. Nàng ngồi xuống trên ghế, nói thật, tại bên người nàng không có Pokemon tình huống dưới. Kurotaku căn bản khó mà biết được tên của nàng. Không phải là liên minh cao tầng. Tóc đỏ nữ nhân trên thân quấn quanh lấy một cỗ thượng vị giả khí thế. Nhất cử nhất động của nàng đều có thể thể hiện ra nàng địa vị cao thượng. Cùng với sự tự tin mạnh mẽ, nàng mở miệng nói, Kurotaku. Kurotaku nhẹ gật đầu, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Tóc đỏ nữ nhân mỉm cười, không thể không nói. Nàng mặc dù mang theo kính mắt, nhưng này song đôi mắt to sáng rỡ không có chút nào bởi vì kính mắt tồn tại mà mất đi sáng bóng. Tương phản, nàng cười thời điểm hai mắt tựa như một đôi đầy sao. Cái trước dạng này người, là một vị tên là Frostlip vua màn ảnh. Năm gần 12-13 tuổi liền đem Kurotaku đùa bỡn xoay quanh. Đồng thời còn có thể ấn xuống 7 giờ lực lượng Kurotaku. Để hắn căn bản là không có cách chống cự. Kurotaku chậm nói, người thật giống như nhận biết ta. Nghe tóc đỏ nữ nhân ngữ khí, nàng tựa hồ đối với Kurotaku rất tinh tường. Đương nhiên, ta gặp qua ngươi, ngươi cũng đã gặp ta. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi tựa hồ đem ta đem quên đi. Tóc đỏ nữ nhân ở lúc nói lời này biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, ngoài miệng nói tiếc nuối, nhưng trên thực tế tuyệt không tiếc nuối. Tóc đỏ nữ nhân đứng người lên, đi đến Kurotaku trước mặt, đồng thời cái mông dựa vào cái bàn. Nàng nói, nhận thức lại một chút, ta gọi Lorelai, xem như cha mẹ ngươi bằng hữu. Lorelai, Kurotaku trợn mắt hốc mồm. Hắn có thể sẽ quên Pokemon bên trong bất luận cái gì một ra sân số lần ít vật. Nhưng Lorelai, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Indigo Plato Tứ Thiên Vương, băng chi Lorelai, hàn băng người phát ngôn, bị vô số Pokemon đám huấn luyện ra e ngại, truy phủng cường đại nữ tính. Mặc kệ là anime, manga hay là đồng nhân tác phẩm. Chưa hề có một tứ thiên vương nữ tính sẽ giống như Lorelai. Thiết lập kỹ càng lại ra sân suất cao. Người thật giống như lại không có quên ta. Hoặc là, người tại đội Rocket trông được từng tới ta ghi chép. Lorelai nhìn xem Kurotaku biểu lộ. Khẽ nhíu mày, có thể nói cho ta bọn hắn là như thế nào đánh giá ta sao? Chán, Kurotaku tắt tiếng. hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Dù sao hắn đối Lorelai ảnh hưởng đều là đến từ địa cầu. Lorelai gặp Kurotaku một mặt khó xử, trong đầu hiện lên các loại không đúng lúc từ ngữ, khoát tay áo nói, nói giỡn, chính sự quan trọng, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn gia nhập đội Rocket? Lorelai híp mắt lại, đối diện Kurotaku đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, lập tức liền không thể ức chế nổi da gà, làm sao không khí trở nên lạnh. Kurotaku nếm thử nói chuyện, lại phát hiện ra đầu của mình ngay tại run lên, nội tâm bối rối đến đông đông đông bồn chồn. Ta, xốp giòn, Kurotaku hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Loại kia trạng thái phía dưới hắn căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ. Lorelai trên mặt nổi lên vẻ khác lạ, thoáng qua liền mất. Nếu như ta nói làm ta căn bản không biết mình vì sao lại gia nhập đội Rocket. Làm ta có ký ức thời điểm, ta đã là một đội Rocket tiểu binh, ngươi tin không? Kurotaku biểu lộ có chút chăm chú. Sự thật xác thực như thế. Khi hắn ý thức được chính mình xuyên qua thời điểm, hắn đã thân ở đội Rocket huấn luyện đặc thù trong doanh. Ồ, Lorelai từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không thoát đi cái chỗ kia đây? Nếu như ngươi không nghĩ gia nhập đội Rocket, hẳn là nghĩ hết biện pháp đào tẩu mới đúng. Vậy tại sao sẽ có trung đội trưởng Lan hợp thành cho ngươi giao dịch điểm ghi chép cùng với ngươi mua sắm Pokemon ghi chép? Vẫn là tại cái kia trung đội trưởng cho các ngươi nói rõ tình huống về sau. Lorelai đem một chương giấy trắng nhét vào Kurosawa trước mặt. Phía trên tường tận viết ra Kurotaku lục soát ghi chép, cùng với hắn cùng người bán ở giữa giao lưu. Kurotaku sợ hãi, liên minh thật mạnh, liền loại vật này đều khiến cho đến. Cái này, vậy nếu như ta nói ta muốn mượn dùng đội Rocket làm ván cầu, theo nó nơi đó đạt được nhất định trưởng thành về sau, lại bỏ chạy, ngươi tin không? Kurotaku lần nữa hỏi lại. Nói năng cấp cuối chính là thật thật giả giả, giả giả thật thật, không nói tuyệt đối nói thật, cũng không nói hoàn toàn lời nói dối. Lorelai nhìn xem Kurotaku mặt, không nói một lời, hồi lâu, thẳng đến Kurotaku có chút lúng túng rời tầm mắt thời điểm. Lorelai cười, nàng cười nói, mặc kệ ta tin hay không, hiện tại vấn đề xuất hiện ở chính ngươi trên thân. Ngươi chắc hẳn không biết liên minh pháp luật a. Dù sao ngươi đã mất đi phần lớn ký ức. Lorelai đảo trên tay giấy, cuối cùng rút ra một chương, phóng tới Kurotaku trước mặt. Căn cứ Pokemon bảo hộ pháp đầu thứ 5, thứ 13 quy tắc chi tiết trở xuống, Pokemon không được tiến hành tùy ý trao đổi cùng mua bán giao dịch, như người vi phạm xem tình tiết nặng nhẹ đem chỗ lấy 5 năm trở lên, vô hạn trở xuống hình sự câu lưu. Lorelai cười, không nói một câu. Kurotaku sắc mặt liền trắng một phần. Tình huống của ngươi, chí ít phán 7 năm. Không nghĩ tới a, vị này băng chi nữ vương trên mặt tràn đầy ác thú vị. Phảng phất nhìn thấy Kurotaku khó coi biểu lộ, nàng rất vui vẻ. Kurotaku mở miệng, thanh âm không lưu loát, khàn khàn. Ta, hắn vẻ mặt cầu xin, không có chút nào nghĩ đến liên minh Pokemon luật pháp sẽ như thế hoàn chỉnh lại xâm nghiêm. Cái kia, xem ở cha mẹ ta tựa hồ nhận biết mức của ngươi, có thể hay không giảm một giảm, hoặc là đi cái cửa sau. Kurotaku cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Lorelai biểu lộ. Đường đường một giới thiên vương, báo một cái đội Rocket tân binh hẳn là không vấn đề gì a. Dù sao hắn không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Có chút đội Rocket xa điêu ngoại trừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN